Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 12, cô ấy không cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Trương, anh có tin thế giới này có ma không? Trên đường về, Thời Na cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần từ nỗi sợ hãi. Dù sắc mặt vẫn không được tốt, bất kỳ ai gặp phải tình huống cơ thể không thể kiểm soát đều sẽ bị dọa đến chết. Hơn nữa, cô chỉ là một cô gái 16 tuổi, một cô gái bị người thân cho rằng bị ảo giác, đối mặt với đôi mắt khao khát được công nhận của cô gái. Cảnh sát Lý không thể đối xử với cô như một cô gái ngây thơ bình thường. Anh im lặng vài giây, rồi từ từ gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, thứ gì đó trong lòng Thời Na đột nhiên bứt phá khỏi xiềng xích. Bén rễ và nảy mầm, khuôn mặt cô lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả không phải là ảo giác của cô, tất cả đều là thật. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái dưới ánh nắng trở nên trắng bệch, giống như ánh sáng lạnh lùng của men sứ. Tiểu Trương lắc đầu, cảm thấy cách diễn đạt của mình không ổn, lập tức lảng tránh ánh mắt, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Hôm nay đội trưởng bị sao vậy? Trước đây không phải luôn dùng mọi cách để thuyết phục người khác rằng thế giới không có ma sao? Tại sao hôm nay lại thừa nhận? Anh không biết rằng câu trả lời này quan trọng với Thời Na đến mức nào. Cảm giác được công nhận sau khi bị thế giới cách ly, giống như một luồng sức mạnh mới được truyền vào cơ thể yếu ớt và khô héo này, khiến đôi mắt cô trở nên tự tin và rực rỡ. Cánh cửa bí ẩn kia cuối cùng cũng được chứng minh là có thật. Cảnh sát Lý, có lẽ em bị ma ám. Đôi mắt Thời Na tràn đầy sự tin tưởng và mong đợi nhìn cảnh sát Lý. Ánh mắt này khiến cảnh sát Lý hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự nghiêm túc. Có biểu hiện cụ thể nào không? Chính là lúc ở cửa hàng tượng sáp, lúc đó cơ thể em không nghe lời, chỉ muốn ăn thứ đó, và em không bị chứng ăn uống dị thường. Câu cuối cùng rõ ràng là nói với cảnh sát Tiểu Trương. Còn gì khác không? Tạm thời chưa, nhưng dạo này gặp nhiều chuyện lạ lắm. Cảnh sát Lý không ngắt lời Thời Na. Cô nhanh chóng kể về cô quản lý Trần và những sự kiện gần đây, nhưng lại không nhắc đến lần đầu tiên cô C-H-E-T trong giấc mơ. Cảm giác tuyệt vọng khi bị đất cát nuốt chửng và giấc mơ mờ ảo trong cửa hàng tượng sáp. Vậy là, cậu luôn nghĩ mình đang mơ. Tiểu Trương tròn mắt kinh ngạc, cô bé này thật đáng nể, một trái tim lại có thể mạnh mẽ đến vậy, dám đối mặt trực tiếp, dù không biết tại sao cuối cùng vẫn sống sót, nhưng sự dũng cảm này đáng được khen ngợi, ít nhất trong một buổi huấn luyện đặc biệt họ từng tham gia. Người ta nói rằng một khi gặp sự kiện kỳ lạ, người bình thường phải lập tức tránh xa, vì con người không thể đấu lại ma quỷ. Ít nhất đến giờ vẫn chưa phát hiện trường hợp ma quỷ bị G-I-E-C dễ dàng. Thời Na hơi ái ngại gật đầu. Dù sao mẹ cô là nhà văn, biết đâu mình bị ảo giác do trí tưởng tượng quá phong phú thì sao? Vì vậy, nếu không phải hai người này thừa nhận thế giới có ma, Thời Na cũng sẽ không tin. Dù sao, bộ đồng phục kia đại diện cho sự công nhận chính thức, là thứ khiến người ta yên tâm. Nếu họ không đáng tin thì thế giới này cũng chẳng có gì đáng tin nữa. Chỉ là tại sao các anh không hỏi em làm sao sống sót? Thời Na cảm thấy sự chú ý của hai người này có vẻ không đúng chỗ. Chuyện này rất kỳ lạ, bản thân cậu còn không biết, chúng tôi đánh C H E T cũng không thể biết được. Tiểu Trương nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Vừa nãy cô bé này còn khá thông minh, sao giờ lại trở nên ngốc nghếch? Vậy chuyện này không có người chuyên xử lý sao? Thời Na rất muốn làm rõ tình trạng cơ thể mình, và bức tranh ma quỷ kia cũng không biết đã đi đâu. Đây là mối nguy hiểm lớn đối với trường học. Lần này là cô quản lý Trần, lần sau biết đâu sẽ là cô hoặc bạn học khác. Nhưng hai người trước mặt rõ ràng không phải nhân tài chuyên môn trong lĩnh vực này. họ chỉ biết có sự tồn tại của những sự kiện kỳ lạ mà thôi. Muốn giải quyết vẫn phải dựa vào chuyên gia. Nếu không, dù có gặp phải, cũng chỉ thêm người chết. Có chứ, nhưng lần này bị chuyện khác cản trở. Phải 2 ngày nữa mới đến được. Đây cũng không phải chuyện bí mật. Cảnh sát Lý không giấu giếm. Thời Na, lần sau gặp chuyện này nhớ đừng lao vào. Hy vọng lần sau vẫn gặp được cậu. Tiểu Trương nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt thương cảm. Sinh mạng tươi đẹp ơi, sao lại xui xẻo thế? Đi thôi, cảnh sát Lý lạnh lùng liếc nhìn đồng đội. Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng từ miệng Tiểu Trương nói ra lại có vẻ hả hê. Sống tốt nhé, trước khi rời đi, cảnh sát Lý quay lại nói một câu nghiêm túc. Em sẽ cố, Thời Na nắm chặt tay, đã xác định được sự tồn tại của ma quỷ. Và cô đã sống sót qua 2 lần cận kề cái chết. Vậy nhất định sẽ tiếp tục sống. 2 ngày tiếp theo, Thời Na ở nhà, trong khi đồn cảnh sát vẫn bận rộn. Dù không có sự kiện kỳ lạ, mỗi ngày của đồn cảnh sát cũng không hề nhẹ nhàng. Bố, sáng sớm thế này, bố đừng gọi điện ở nhà nữa. 2 ngày liên tiếp, người bố vừa đi công tác về. Dù đang nghỉ ở nhà nhưng ngày nào cũng cầm điện thoại từ sáng đến tối. Không ngừng nghỉ, điều này chẳng khác gì đi làm ở công ty. Nếu không khác gì, sao không ở công ty? Còn làm khổ gia đình. Thời Na đặc biệt không thích không khí này. Từ nhỏ đến lớn cô đã chịu đựng quá nhiều. Dù đóng cửa phòng, cô vẫn nghe thấy giọng nói đầy năng lượng của bố từ phòng làm việc. Lời Thời Na không khiến người đàn ông đang tập trung làm việc chú ý, giọng nói vẫn đầy năng lượng. Như thể con nói không hết lời. Thôi nào, con gái ngoan, bố con cũng chỉ muốn ở nhà với chúng ta thôi. Mẹ Thời Na bước tới, vẻ mặt đầy bất lực. Mẹ, đây gọi là ở nhà với chúng ta sao? Đây rõ ràng là quấy rối, là hủy hoại tinh thần. Thời Na không phải không hiểu công việc của bố. Bình thường đi làm về, tối gọi điện một chút là được rồi. Nhưng 2 ngày nghỉ này, ông ấy không ngừng nghỉ. Điều này quá đáng rồi. Hơn nữa, ông ấy còn lợi dụng việc nghỉ ở nhà. Gọi điện đến tận 10 giờ tối, một ngày 24 tiếng. Có đến 18 tiếng nghe ông ấy gọi điện. Ai mà không phát điên được. Không biết mẹ cô làm sao chịu đựng được. Mẹ, con ra ngoài đi dạo một chút. Thời Na cảm thấy đầu óc ong ong, sợ rằng nếu nghe thêm sẽ không kìm được mà nổi giận. Lúc đó lại là một cuộc chiến gia đình. Ừ, đừng đi xa nhé. Mẹ Thời Na vỗ vai con gái. Không nói thêm, phu, đi bộ trong khu dân cư. Thời Na cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cô không phải không nghĩ đến việc quay lại trường ngay, nhưng nếu đi thì sẽ không gặp được người đó. Trường nội trú không dễ xin nghỉ, nhất là trong giai đoạn quan trọng sắp thi. Thời Na, đừng đi về phía đó. Đang cảm thấy thư thái, Thời Na đột nhiên bị một phụ nữ trung niên kéo tay. Rồi cảnh giác nhìn về phía trước, cách trường.